Chương 391, nàng, là muốn bao nuôi ta sao? Ngạch, nếu như có thể ngâm nước lời của ngươi, ta sẽ không để ý. A Lưu Húc so với da mặt dày chưa bao giờ cho là mình sẽ thua bởi người khác. À, thật muốn cưa ta à, tốt, vậy ngươi mời ta ăn cơm đi, chúng ta trước từ ăn bắt đầu ước hội. Mạc Tiện Hân thanh âm ôn nhu từ điện thoại di động đầu kia truyền đến. Ngày hôm qua không phải nói chính mình cứu nàng, nàng muốn mời mình ăn cơm không làm sao hôm nay thì trở thành chính mình mời nàng ăn cơm tốt, cùng nhau ăn cơm tốt, chúng ta đi đâu ăn đâu. Ta cha Hắc Lưu Húc thực sự không biết Hồng Cổng ở đâu có ăn ngon, ngoại trừ đại bài đường bên ngoài, nhưng vì tán gái, nhất định phải đi có tư tưởng địa phương. Ha ha, Lưu Húc ngươi thật buồn cười, ăn còn muốn cha, ta biết ở Cửu Long Văn cảnh đường có ra nọ đỉnh tảng thịt bò tiệm. Không bằng chúng ta đi nơi đó ăn tảng thịt bò. A điện thoại bên kia Mạc Tiện Hân bị Lưu Húc một câu cha chọc cười, phỏng chừng chưa thấy qua hắn như thế điều ti nhân, ăn còn muốn cha. Nàng trực tiếp cho kiến nghị đi ăn tảng thịt bò, Lưu Húc đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh lạp đúng rồi, thương thế của ngươi không sao chứ, Lưu Húc hỏi một câu. Lại nói tiếp thực sự là kỳ quái, bác sĩ nói vết thương của ta xuất huyết hết ý thiếu, thật giống như đã làm qua một lần hoàn mỹ miệng vết thương để ý, lúc đầu bác sĩ còn để ở lại viện quan sát mấy ngày. Nhưng là tự ta cảm giác đã không có việc gì, cho nên sẽ làm xuất viện. Không có việc gì là tốt rồi. Lưu Húc tự nhiên là lòng biết rõ, nọ đỉnh tảng thịt bò à, không thành vấn đề à, cho ta 20 phút, ta đến ngay. Ừm, tốt, ta lập tức cũng đi ra chúng ta nọ đỉnh thấy a ha hả bên kia Mạc Tiện Hân vẫn là như thế ôn nhu, nghe được Lưu Húc một hồi bơ xe thiếu. Hoàn hảo, lúc này, đi làm giờ cao điểm đã qua, Lưu Húc rất dễ dàng liền đánh tới xe. Lên xe. Lưu Húc nói thẳng câu đi nọ đỉnh tảng thịt bò, sau đó hắn mà bắt đầu rơi vào sâu đậm ý dâm bên trong. Mạc Tiện Hân cùng mình ăn tảng thịt bò, sau đó đi nhanh ba vui ba du ba đùa giỡn các lộ hủy chữa Lưu Húc tìm được nọ đỉnh tảng thịt bò, đi vào thời điểm, Mạc Tiện Hân đã đến. Toàn bộ tảng thịt bò tiệm đại sảnh, ở Lưu Húc trong mắt bắt mắt nhất chính là nàng. Mạc Tiện Hân cũng không có xuyên cảnh phục, thân là y ca, ngoại trừ ở trường cảnh sát học tập thời điểm, hoặc là cảnh thử có trọng yếu hoạt động. Bằng không một dạng tình huống bên dưới chắc là sẽ không xuyên cảnh phục. Na nở dê mở cờ một cái món hát sắc cao cổ áo lót mặc áo, thân dưới mặc cái quần bó, phối hợp giày cao gót, hoàn toàn bày ra chọc hỏa vóc người đẹp. Bên ngoài khoác một cái món bảo thạch lam áo khoác ngoài, phá lệ đẹp mắt. Lưu Húc chứng kiến chung quanh thật nhiều nam đều đang len lén nhìn nàng, mà nàng thì không lọt vào mắt xung quanh ánh mắt của nam nhân, đang tập trung tinh thần chơi điện thoại di động. Hắc hắc, mỹ nữ mặc kệ ở cái gì địa phương đều là như thế để người chú ý. Lưu Húc hướng Mạc Tiện Hân đi tới, hướng về phía nàng ấy náy nói ra, Tiện Hân, ngươi đã đến á? Không có ý tư a, ta đến muộn. Không có việc gì, là ta mới đến mấy phút, ha hả. Mạc Tiện Hân lắc đầu đối với Lưu Húc mỉm cười nói. Nàng cười ôn nhuyễn dáng vẻ, kém chút lóe mù chu vi nhìn lén các nam nhân 24K thái hợp kim mắt chó. Lưu Húc cảm giác được chu vi nam tính đồng bào ánh mắt ghen tị hoàn toàn nhìn về phía hắn, a, sắp bị hòa tan bọn họ khẳng định đang suy nghĩ, ngoa tào. Tốt cải trắng bị heo ủi. Hôm nay Mạc Tiện Hân so với tối hôm qua có vẻ càng thêm có khí chất. Tối hôm qua nàng cho Lưu Húc cảm giác chính là, Mạc Tiện Hân là một kiên cường nhưng cùng lúc cũng rất đáng giá chịu mến muội tử. Mà hôm nay Mạc Tiện Hân mang đến cho hắn một cảm giác chính là tao nhã lịch sự, hơi có nữ vương phong phong phạm cảm giác. Nhiều thay đổi cảm giác, không đổi khí chất. Lưu Húc cùng Mạc Tiện Hân lập tức vui vẻ chọn món ăn. Chỉ là, ghi món ăn xong phía sau, Mạc Tiện Hân một cái hành động để hắn đột nhiên kinh ngạc một cái. Mạc Tiện Hân cư nhiên cho Lưu Húc một bao tiền, nàng, là muốn bao nuôi ta sao? Mới cùng Mạc Tiện Hân mới ghi món ăn xong, Lưu Húc dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Mạc Tiện Hân, đã nhìn thấy nàng đã đem một phong thơ từ bên cạnh trong bao đem ra, sau đó mỉm cười đưa cho hắn. Nào, đưa cho ngươi. Đối mặt Mạc Tiện Hân đưa tới một phong thơ, Lưu Húc gấp bội cảm thấy vô cùng kinh ngạc, có loại trượng hai hòa thượng sờ không tới đầu não cảm giác. Cái này phong thư rất dày, phong thư cửa là đúng chuẩn Lưu Húc. Hắn rất dễ dàng liền thấy bên trong có màu đỏ một chồng, đây là tiền, đây là cái gì? Lưu Húc tiếp nhận phong thư này. Người xem một chút nha, kinh hỉ nha. Mạc Tiện Hân vẻ mặt thần bí hướng về phía hắn mỉm cười. Số tiền này là bị bao ở một phong thư bên trong, cho nên Lưu Húc vừa mở ra phong thư cửa, đánh giá một chút coi là, có chừng 5.000 bộ dạng. Vì sao cho ta tiền a gì? Còn có một tấm thẻ. Lưu Húc vừa định hỏi Mạc Tiện Hân vì sao cho hắn tiền, lại phát hiện bên trong còn có tấm thẻ ngân hàng. Cái này 5.000 là cảnh sát vì khen ngợi ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, trợ giúp chúng ta bắt người hiểm nghi phạm tội tiền thưởng. Mà tấm thẻ kia, là ta lấy danh nghĩa cá nhân đưa cho ngươi, bên trong có 30.000 nguyên á là vì cảm ơn ngươi ngày hôm qua đã cứu ta. Mạc Tiện Hân vẫn là cực kỳ dùng lời nhỏ nhẹ đối với Lưu Húc nói, nói đến hắn cứu nàng thời điểm, còn đỏ mặt lên. Tưởng Kim Công Húc có thể lý giải, thế nhưng tư nhân cho 30.000 nguyên là có ý gì? Lẽ nào Mạc Tiện Hân thực sự dự định bao nuôi ta? Mình rốt cuộc là muốn hay là không muốn? Đây này vẫn là nên không muốn? Không muốn? Phốc phốc! Mạc Tiện Hân chứng kiến Lưu Húc ngẩn người biểu tình, không nhịn cười được. Chứng kiến Mạc Tiện Hân nở nụ cười, Lưu Húc sờ lỗ mũi một cái, hỏi, làm sao vậy? Ngươi cười cái gì? Ngươi mới vừa dáng vẻ thật là ngu à, bất quá cũng đỉnh khả ái. Mạc Tiện Hân nói rằng, lúc này, người bán hàng đem bỏ của bọn hắn đứng hàng cùng đồ uống đều mang lên. Mạc Tiện Hân cầm lên trên bàn đồ uống nhấp một miếng, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì đối với Lưu Húc nói ra, số tiền này ngươi sẽ không ngại ít ta thiếu nói, ta còn có thể cho ngươi à, dù sao ngươi là ân nhân cứu mạng của ta nha. Nghe được Mạc Tiện Hân nói hắn như vậy, Lưu Húc không có nhận nói, mà là cầm lấy bên cạnh dao nĩa bắt đầu cắt tảng thịt bò ăn. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 09293.